Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để không làm phiền các em khi làm bài kiểm tra, Từ Mỹ Kiều dẫn cặp vợ chồng ra ngoài trò chuyện. Từ Mỹ Kiều không học đại học mà chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi nhờ vào mối quan hệ của gia đình để xin cho cô ấy được dạy học tại trường tiểu học Nhân dân Bắc Loan. Vì vậy, cô ấy rất có hứng thú với hai người trước mặt đang học tại hai ngôi trường đại học top đầu quốc gia, Đại học Thanh Bắc. Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa chia sẻ với cô ấy một số thông tin về trường đại học, làm cho đôi mắt của Từ Mỹ Kiều phát sáng. Nói nửa ngày, Từ Mỹ Kiều mới hỏi về mẹ mình. Hẳn là mẹ tôi không dễ ở chung đúng không? Mẹ tôi là như vậy đó. Miệng thì rất cứng, nhưng thực chất thì rất tốt bụng. Khi nói về mẹ mình, Từ Mỹ Kiều không kìm được tiếng thở dài. Lúc này, có một giáo viên đi ra từ phòng làm việc gọi họ vào. Thi xong rồi, vào xem bài kiểm tra đi. Ba người nhanh chóng vào phòng. Từ Mỹ Kiều dạy môn ngữ văn. Bài kiểm tra ngữ văn của bốn đứa nhóc đều do cô chấm. Còn bài kiểm tra toán thì để cho một thầy giáo khác chấm. Đề thi toán của lớp 1 và lớp 3 dù khó đến đâu cũng không phải là vấn đề đối với giáo viên. Thầy giáo rất nhanh đã chấm xong. Màn thầu, đoàn tử, thang viên đều đạt 100 điểm. Chỉ có Vãn Xuân đạt 95 điểm. Kiến thức toán của những đứa trẻ này đều khá tốt. Đặc biệt là, anh ấy mở một bài giấy thi rồi nhìn tên. Lâm Khải, em học toán đến đâu rồi? Cách giải những câu này đã vượt quá nội dung được học rồi đấy. Lâm Khải, dạ, đã học xong chương trình tiểu học rồi. Triệu Uyển Thanh, cô nhìn con trai mình với khuôn mặt đầy nghi vấn. Sau đó nhanh chóng nhìn về phía Lâm Thiệu Hoa. Chỉ thấy anh gật đầu. Gì, con trai cô học trộm khi nào vậy? Còn học trộm nhiều như vậy, cách chương.